Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ về ăn Tết với mình, kết quả hai người đều qua đời vì tai nạn máy bay. Tôi cảm thấy cái chết của họ là do mình, sau đó tự mình dằn vặt không sao thoát ra nổi. Khả Dĩ An khó quên được chuyện cũ. Cậu không gặp tôi cũng không sao, nhưng Liễu Nhạc Hạ tới gặp cậu bao nhiêu lần cậu không gặp. Sau đó Liễu Nhạc Hạ liệt canh cánh trước cửa nhà cậu, khó khăn lắm mới gặp được cậu, níu lấy tay cậu, nhưng mà cậu chẳng thèm để ý tới cô ấy. Về nhà, Liễu Nhạc Hạ đau lòng muốn chết, sau đấy liền bị bệnh nặng không dậy nổi. Phương Chí Viễn không chờ đợi được hỏi thăm: cậu biết Liễu Nhạc Hạ tới tìm mình ư? Sau đó cả nhà cô ấy đi đâu? Liễu Nhạc Hạ tìm cậu nhiều lắm, nhưng cậu không chịu gặp cô ấy. Sau đó Liễu Nhạc Hạ bị bệnh, bệnh tình tương tự Trình Mai Tây. Lúc tôi gặp Mai Tây, liền biết cậu coi cô ấy như Liễu Nhạc Hạ năm đó. Chú Liễu cũng tự tìm cậu, nhưng cậu lúc nào cũng đắm mình trong đau buồn. Thi thoảng tôi cũng tới nhà họ Liễu thăm Liễu Nhạc Hạ. Nhưng có một ngày, khi tôi đến phát hiện nhà họ Liễu, người nhà đi rồi. Phương Chí Viễn vô cùng thất vọng. Nói vậy là cậu không biết nhà họ Liễu đi đâu? Khả Dĩ An đột nhiên nhớ ra. Tôi cũng không biết họ đi đâu, cả nhà họ dường như bốc hơi. Mà đúng rồi, sau đó tôi có đi quanh khu nhà họ, có gặp được một người giúp việc nhà cô ấy. Phương Chí Viễn có chút bất ngờ. Giúp việc nhà họ không phải chuyến đi cùng ư? Khả Dĩ An nhớ lại nội dung câu chuyện lúc đó. Nhà họ Liễu không phải vốn ở đây, chỉ là vấn đề làm ăn của chú Liễu nên cả nhà mới tới đây sống. Sau này khi Liễu Nhạc Hạ bị bệnh, cả nhà họ chuyển về miền Nam. Người giúp việc đó bọn họ tạm thời thuê ở đây, nên là sau này không đi cùng miền Nam với họ. Phương Chí Viễn hỏi: người giúp việc đó không nói cho cậu họ chuyển đi đâu ư? Tôi nghe người đó nói nhà ngoại nhà họ Liễu có căn bệnh di truyền kỳ lạ, mỗi đời sẽ có một người thần kinh bất bình thường vì tình yêu. Bố của Liễu Nhạc Hạ vốn là muốn lấy tình yêu của mình thay đổi điều này. Ông ấy phát triển sự nghiệp tới thành phố T, sau đó mang cả nhà tới đây, nhưng cũng không sao địch lại được sự di truyền đó. Mẹ của Liễu Nhạc Hạ cuối cùng vẫn điên, Liễu Nhạc Hạ không chạy trốn được số mệnh đó. Nói xong, ánh mắt Khả Dĩ An nhìn Phương Chi Viễn như bắn ra lửa. Hai người chia nhau một chai rượu, ánh mắt Khả Dĩ An lờ đờ say. Anh túm lấy cổ áo Phương Chi Viễn gào lên: Phương Chi Viễn này, hai chúng ta là bạn thân nhất, tôi đã nói rõ với cậu tôi yêu Liễu Nhạc Hạ, sao cậu lặng lẽ chiếm mất trái tim cô ấy hả? Sao cậu lại giành Liễu Nhạc Hạ với tôi? Phương Chí Viễn để mặc Khả Dĩ An đẩy mình, nếu như vậy có thể làm lòng cậu ấy thoải mái hơn một chút, anh cũng cầu được một chút an lòng. Cánh tay Khả Dĩ An túm lấy Phương Chí Viễn càng lúc càng vô lực. Nếu cậu đã trêu chọc Liễu Nhạc Hạ, tại sao không quý trọng cô ấy, làm hại cô ấy bệnh như vậy? Tại sao? Phương Chí Viễn không biết nói gì. Khi ấy hai người chẳng qua chỉ là những thiếu niên 15 tuổi, dưới sự công kích của số phận, cha mẹ qua đời, làm cho thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ. Nếu như thời gian quay lại, anh chắc chắn phải giải thích rõ ràng và nói lời từ biệt với Liễu Nhạc Hạ. Lúc này, nơi đây có hai người đàn ông, Liễu Nhạc Hạ, yêu và yêu Liễu Nhạc Hạ. Đối với cô đầy đau lòng và áy náy, nhưng mà lực bất tòng tâm. Họ không biết Liễu Nhạc Hạ đang ở đâu, càng không biết nên an ủi và bù đắp như thế nào cho cô gái đáng thương đó. Cuối cùng hai người đàn ông say rượu ôm đầu khóc giống. Đây là nỗi đau đớn chung của thời thanh xuân của bọn họ. Chỉ có họ mới biết thời thanh xuân kia có bao nhiêu thảm thiết, lại có bao nhiêu sâu nặng. Liễu Nhạc Hạ là cô gái đầu tiên mà Khả Dĩ An dùng chân tình. Lần đầu tiên luôn luôn vô cùng chân thành và thuần khiết. Anh mang cả tấm lòng của mình cho Liễu Nhạc Hạ. Nếu như Liễu Nhạc Hạ cũng thích anh, vậy thì Khả Dĩ An và Liễu Nhạc Hạ chắc chắn sẽ làm bạn tới cuối cuộc đời. Vậy mà Liễu Nhạc Hạ lại thích Phương Chí Viễn, tình cảm thường là như vậy. Anh thích cô ấy lại thích anh ta. Sự đầm trồi và chết đi của tình yêu thường chỉ là trong chớp mắt. Phương Chí Viễn thậm chí tình yêu của Liễu Nhạc Hạ đối với mình chẳng qua chỉ là khởi đầu từ chai nước chanh đó. Nếu như ban đầu trong tay Khả Dĩ An chính là chai nước chanh, vậy thì chuyện xưa của ba người đã được thay đổi. Nhưng mà cuộc sống không thể làm lại được. Phương Chí Viễn không cách nào đảo ngược năm tháng đổi chai nước chanh đó vào tay Khả Dĩ An, cũng không cách nào quay lại năm tháng đó bù đắp lại cho Liễu Nhạc Hạ. Cho dù anh làm nhiều chuyện hơn nữa cho Trình Mai Tây, cũng không cách nào xóa bỏ những tổn thương anh đã mang tới cho Liễu Nhạc Hạ, thậm chí còn là những tổn thương sâu hơn cho cô. Đối với Liễu Nhạc Hạ mà nói, những gì cô chưa từng có được, Trình Mai Tây lại có, đối với cô còn có ý nghĩa gì nữa? Tình yêu vốn là không chỉ cần anh tốt, chính là tốt với em, mà là chỉ cần anh không tốt với em, đó chính là anh không tốt. Anh không tốt đối với em mà lại đối tốt với cô ấy, thì đó chính là điều tổn thương em nhất. Phương Chí Viễn cố gắng đối tốt với Trịnh Mai Tây để bù đắp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.